Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 277, Sơn Đảo Vu Cầu gặp. Đường binh đoàn người đến Hỏa Sơn bộ lạc thời điểm. Thật ra thì hội giao dịch cũng đã bắt đầu rồi. Cái này không kỳ quái. Ở giao thông bất tiện, truyền tin không khoái thời điểm, mới có thể có một cái như vậy hội giao dịch tồn tại hơn nữa kéo dài xuống. Bản thân chính là một kỳ tích, bởi vì nó không giống Hắc Hà Cốc đại hội như nhau còn có đỏ cỏ làm thời gian điểm. Chỉ có thể dựa vào bầu trời tinh thần mặt trăng tới định lúc. Mấy ngày trước trễ mấy ngày rất bình thường. Hội giao dịch kéo dài thời gian, vậy ở 10 ngày đến 15 ngày. Đây là cho tất cả bộ lạc một cái hòa hoãn thời gian. Cho nên, tới sớm sớm giao dịch, trễ tới chậm giao dịch, qua thời gian cũng chỉ ồ một cái mà giải tán. Đường binh cẩn thận quan sát lần này hội giao dịch người trên. Nhất là những cái kia sinh hoạt ở dưới chân núi người. Chân núi người, thật ra thì cũng là người. Dáng dấp bình thường dáng vẻ. Cũng không có hình thù kỳ lạ quái trạng tồn tại. Cái này không có gì có thể thật nhanh. Mọi người cho dù dáng dấp muôn vàn khuôn mặt, nhưng tổng thể kết cấu vẫn là nhất trí. Không đồng nhất, vậy thì không phải là người. Hoặc giả là ta người da vàng gen là trong vũ trụ tộc người người máy tiêu chuẩn đi. Người nơi này, đồng dạng là da vàng, tóc đen, mắt đen. Liền liền nụ cười đều là chất phác như vậy thật thà. Thật chính là hoa tử hát như vậy. Màu vàng mặt màu đen mắt không thay đổi là nụ cười. Đây cũng là đường binh nguyện ý ở chỗ này thành lập một cái bộ lạc nguyên nhân chỗ. Ngươi muốn à, đây nếu là chung quanh tộc người tất cả đều là đen, trắng, màu nâu, xanh ánh mắt, lục ánh mắt, kim tóc, tóc vỏ. Đường binh còn ngây ngô ở chỗ này cái quỷ. Sớm dẫn thỏ chết bầm tìm một chỗ chiếm núi làm vua đi. Chỉ bằng hắn long tộc truyền thừa. Hơn nữa thỏ chết bầm tinh tử Ngưu Ma Vương mấy cái thú cưng chiều. Luôn có thể cho mình đánh hạ một mảnh bàn tới đi. Lại khiến các yêu thú giúp mình làm ruộng. Săn một chút, mình tăng lên nữa hạ thực lực. Lao ra kết giới sau đó mới làm dự định không phải rất tốt sao? Cho nên nói, đường binh thật ra thì cũng là xem ở giống nhau loại người đi lên thành lập bộ lạc. Cái này không phải đường binh tồn tại xã sao kỳ thị. Cái này hoàn toàn không cần phải. Nhưng là, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị những lời này nhưng mà danh ngôn chí lý. Quân không gặp. Cùng một người chồng không cùng dân tộc người cũng có thể giết chết đi sống lại. Mấy trăm ngàn tàn sát. Liền đừng đề ra không phải một người chồng. Hội giao dịch khu giao dịch. Liền thành lập ở Hỏa Sơn bộ lạc chỗ ở khu dân cư đi xuống một đoạn đến gần nơi chân núi phương. Ở Hỏa Sơn bộ lạc khu dân cư đi xuống chỗ không xa. Một khối lớn dùng hàng rào gỗ vòng không đất chính là bộ lạc giữa khu giao dịch. Tới giao dịch bộ lạc ngay tại tiến hành giao dịch. Nơi này theo đường binh lần trước lúc tới đều đã không giống nhau. Nguyên bản cỏ dại mọc tùm địa phương đã bị dọn dẹp được sạch sẽ. Một ít bộ lạc người đang ở bên trong trải ra thú buôn bán trước mình mang tới hàng lậu. Hỏa Sơn bộ lạc người vậy cầm ra một ít mình cảm thấy đồ hữu dụng tới đây mang lên tham gia náo nhiệt. Người tới đều là khách. Toàn bình Hỏa Sơn bộ lạc tới chiêu đãi, tối thiểu chỗ ở được cho nhiễm ra giải quyết. Những thứ này hàng năm tới tiến hành giao dịch bộ lạc. Ở Hỏa Sơn bộ lạc khu dân cư không xa trên sườn núi đều có mình cố định hang núi cư trú. Đây là nhiều năm qua đào bới đi ra ngoài, đường bộ lạc thành tựu mới gia nhập bộ lạc, dĩ nhiên là không có hang núi ở. Cho nên Hỏa Linh Đại Vu liền trực tiếp cầm đường bộ lạc an bài vào Hỏa Sơn bộ lạc khu dân cư bên. Trong vừa gia doanh trong trại mặt, đây coi như là tương đối đãi ngộ ưu đãi. Mà trên thực tế, đường bộ lạc tới coi như là tương đối trễ bộ lạc. Bởi vì ở khu giao dịch bên trong, đã có bộ lạc giữa giao dịch tiến hành. Long Vu đại nhân, bên kia vị kia chính là Hắc Thủy bộ lạc Hắc Trạch tù trưởng. Đó chính là Đại Trạch bộ lạc Thủy Đông tù trưởng. Bên kia là Hỏa Nhĩ tù trưởng Phụng Bồi Đường binh một đường đi một đường giới thiệu hắn nơi biết bộ lạc thủ. Lãnh, huyền nhiên một người làm dáng vẻ. Đường binh ngược lại là không có đi để ý những chi tiết này. Hắn hứng thú hoàn toàn dừng lại ở mỗi cái trong gian hàng. Nơi này bày sạp gian hàng trên thực tế không thiếu. Dù là phần nhiều là chút kỳ kỳ quái quái đồ, đường binh vẫn là hy vọng có thể tìm được đối với mình tăng lên đồ hữu dụng. Mà đây, liền cần trên bả vai vẫn còn ở mê mê chừng chừng thỏ chết bầm lên. Chỉ bất quá xem thỏ chết bầm dáng vẻ là tạm thời không trông cậy nổi. Đường binh đoàn người đâu vào đấy hạ sau đó. Hỏa Nhĩ tù trưởng liền cáo từ rời đi. Lần này Hỏa Sơn bộ lạc từ đường bộ lạc nơi này đổi trái đất hơn 100 tấn lương thực trở về. Được nhanh chóng an bài vào nhà mình trong kho hàng mới được. Vậy được thua thiệt Hỏa Sơn bộ lạc con kiến yêu thú và mang đi thú cưỡi có thể trọng tài. Nếu không Hỏa Sơn bộ lạc như thế nào cầm những lương thực này mang về đều là vấn đề. Dĩ nhiên, đó không phải là đường binh có thể suy tính. Hắn bây giờ chỉ sẽ tạm thời cân nhắc nhà mình vấn đề. Nghỉ ngơi sau đó, thời gian vậy gần trưa rồi. Đường binh không dự định bây giờ đi ra ngoài bầy sạp. Nhưng là không ngăn được người thủ hạ nhiệt tình. Thì cũng đồng ý, ở nơi này chủng thiếu giải trí niên đại. Xem ra bầy sạp là mua bán cũng là rất tốt hoạt động giải trí. Long Vu đại nhân, Sơn Đảo Vu tới thăm. Ở người trong bộ lạc đi ra ngoài bầy sạp sau đó. Một mực canh giữ ở đường binh bên người đại lực đi vào thông báo. Đang tay máy thỏ chết bầm đường binh cũng không ngẩng đầu lên nói. Để cho hắn vào đi. Dạ, chủ nhân, thỏ chết bầm, lão Bạch, người rốt cuộc là chuyện gì? Sẽ không trúng độc chứ? Hẳn không có thể à? Làm sao biến thành bộ dáng này? Lại nhìn mắt mặt mày ủ rột thỏ chết bầm. Đường binh xoay người ngồi ở trong nhà gỗ trên ghế. Chờ Sơn Đảo Vu đến. Chủ nhân, Sơn Đảo bái kiến chủ nhân. Sơn Đảo Vu sau khi đi vào không nói hai lời. Quỳ xuống chính là dập đầu. Không thèm để ý chút nào có phải hay không hai đầu gối quỳ dưới đất vấn đề. Dẫu sao, tế bái thần linh mới là hai đầu gối quỳ dưới đất. Cút đứng lên đi, nói đi, có chuyện gì? Đường binh giọng rất lạnh, đừng xem Sơn Đảo Vu cũng bị hắn gieo nô dịch phù văn. Nhưng là đường binh đối với Sơn Đảo Vu nhưng hảo cảm không đứng lên. Khả năng này theo bọn họ tên chữ có quan hệ chứ? Chủ nhân, đây là đoạn này thời gian chúng ta bộ lạc góp nhặt ma hạch. Ta cũng cho ngài mang tới. Còn có loại này đất có phải hay không ngài yêu cầu cao lĩnh đất? Sơn Đảo Vu đầu gối được về phía trước, dâng lên hai cái túi da thú tử. Một cái thú da bên trong túi là tất cả lớn nhỏ trên dưới 100 khối ma hạch. Đều là cấp 6 đi lên. Khác trong một cái túi mặt, chính là đường binh một mực đang tìm cao lĩnh đất. Cũng chính là đồ sứ đất. Ngươi là làm sao biết ta cần muốn cái này? Đường binh cầm cao lĩnh đất hỏi, nè, không phải ngài cho ta truyền lời để cho ta tìm kiếm sao? Ngày đó ta đi theo đội săn bắt ở ngài thung lũng vùng lân cận đi qua. Đột nhiên liền nhận được ngài mệnh lệnh này, liền một mực ở lưu ý tìm. Chỉ là đến gần đây mới tìm được. Sơn Đảo Vu có chút chột dạ nói, ừ, là có chuyện như vậy. Lúc ấy ta cầm những thứ này thứ cần dáng vẻ thông qua khế ước truyền cho các ngươi. Đường binh rõ ràng đây là nhóm phát tin tức vừa lúc bị Sơn Đảo Vu cái khế ước này người nhận. Được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,